Đấu phá thương khung, chương 180, sa mạc chi hành, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Hải Ba Đông rốt cuộc cũng thở phào một hơi, trên khuôn mặt già nua có ý cười cũng bởi vì điều này mà giãn ra mấy phần. Ngươi đem phương thuốc đưa cho ta đi. Nga, được rồi, ngươi hẳn cũng biết quy củ khi nhờ luyện dược sư chế đan dược chứ. Tiêu Viêm hướng về phía Hải Ba Đông khẽ cười cười. Dược liệu tự lo, cười khổ gật đầu, Hải Ba Đông tự nhiên biết cái quy củ này, bất quá. Bàn tay khô héo cầm lấy vài chòm dâu, dâu ở đâu mà vài chòm, có chút xấu hổ nói. Dược liệu phương thuốc cần có ta đã kiếm được đại bộ phận, bất quá vẫn như cũ thiếu mất một loại. Loại dược liệu này tên là Sa Chi Mạn Đà La, chỉ tại bên trong tháp qua nhĩ đại sa mạc mới có thể tìm thấy được, tại đạ phương có nhiệt độ càng cao, càng dễ dàng tìm được nó. Nhưng ngươi cũng biết ta tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, hơn nữa trong cơ thể lại Mỹ đồ toa nữ vương ở dưới phong ấn, chỉ cần ta tiến một bước vào trong tháp nhĩ qua đại sa mạc sẽ bị nàng phát hiện ra. Cho nên, nhìn thấy Hải Ba Đông sắc mặt xấu hổ, Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi nói. Ngươi không phải muốn ta đi tìm cho ngươi chứ, chỉ là lùi ên dược cho người ta cũng đã chịu thiệt rồi, còn muốn ta tại nơi sa mạc mịt mờ tìm dược liệu cho ngươi. Ngươi một khối nhỏ bản đồ tàn phiến, có phải hay không quá đáng giá một chút? Nghe như vậy Hải Ba Đông ngượng ngùng, cười chần chừ một hồi lâu, mới có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta có thể cấp cho ngươi một tin tức tin báo mà ngươi có hứng thú. Tin tình báo gì? Tiêu Viêm ngạc nhiên nói. Có liên quan đến dị hỏa. Hải Ba Đông giang tay cười nói. Không biết tin tình báo này có thể thỉnh ngươi động thân tìm giúp ta Sa Chi Mạn Đà La không? Dị hỏa hai chữ lọt vào tai Tiêu Viêm, trái tim rõ ràng hung hăng nhảy lên một chút, trái cổ hơi ngã nhào, ánh mắt có chút nồng cháy nhìn vào Hải Ba Đông trước mặt. Ngươi có lẽ cũng có thể nghe nói qua tháp qua nhĩ có ẩn dị hỏa phải không? Nhìn vẻ mặt Tiêu Viêm, Hải Ba Đông trong lòng thoáng thở dài một hơi, cười dài nói. Ân, hơi hơi gật đầu Tiêu Viêm vội vàng nói. Ngươi biết trong tháp qua nhĩ sa mạc dị hỏa ở nơi nào? Ta đây với việc vẽ bản đồ cũng rất có hứng thú, từng tại bên trong tháp qua nhĩ đại sa mạc đi một vòng, cũng may mắn có được một ít tin tức liên quan đến dị hỏa, ta đem lộ tuyến mấy địa điểm trong tin tức này dò xét chút ít. Mặc dù vẫn như cũ không thể khẳng định được dị hỏa cuối cùng ở nơi nào, nhưng bất quá lại đại khái biết được địa phương nào có xác suất xuất hiện dị hỏa khá lớn. Hải Ba Đông đắc ý cười nói, nếu không có ta chỉ điểm, coi như ngươi tại sa mạc tháp qua nhĩ tìm kiếm trong thời gian một năm. Cũng khó có thể tìm được dị hỏa. Thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta tìm được Sa Chi Mạn Đà La. Ta liền đem tin tức nhiều năm nghiên cứu dị hỏa. Tỏ ẩn bộ nói cho ngươi hết. Hải Ba Đông mỉm cười nói. Đồng ý, không có chút nào do dự. Tiêu Viêm một lời đáp ứng. Hiện tại dị hỏa đối với hắn có lực hấp dẫn lớn. Thật sự quá mức lớn. Vì tìm được nó, Tiêu Viêm có thể trả một cái giá cực lớn. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng. Hải Ba Đông cười gật đầu. Bàn tay từ giữa ngực nhẹ nhàng lấy ra, cuối cùng lấy ra một tờ giấy hơi mỏng bằng da dê. Đem đưa cho Tiêu Viêm, cười nói, theo dò xét của ta trong sa mạc tháp qua nhĩ. Có ba địa phương có khả năng nhất tồn tại dị hỏa. Tiếp nhận tờ giấy bằng da dê, Tiêu Viêm cẩn thận mở ra. Phát, gocchuyenaudio.com, hiện đây là một cái bản đồ được vẽ cực kỳ chi tiết về địa hình của tháp qua nhĩ sa mạc. Mấy tấm bản đồ được bày bán hoàn toàn không thể so với tấm bản đồ này. Trên đó không chỉ đánh dấu chính xác những nơi có nước trong sa mạc mà còn cẩn thận đánh dấu các bộ lạc xà nhân nằm rải rác trong sa mạc. Nhìn thấy trên bản đồ có ba ký hiệu hỏa diễm chứ? Hải Ba Đông cười nhắc nhở nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua bản đồ, quả nhiên phát hiện trên mặt bản đồ có ba phương hướng có dấu hiệu hỏa diễm dễ dàng nhìn thấy được. Ba cái địa phương nằm giữa tháp qua nhĩ sa mạc là nơi có tỷ lệ xuất hiện dị hỏa lớn nhất. Ngón tay này chỗ có ba dấu hiệu ngọn lửa, Hải Ba Đông mỉm cười nói. Đương nhiên, đây cũng là theo sự dò xét của ta mà suy ra địa phương mà thôi, cũng khó có khả năng đạt tới 100% chuẩn xác, bất quá so với việc ngươi tìm kiếm lung tung mà nói thì không thể nghi ngờ là muốn tốt hơn rất nhiều. Tiêu Viêm hơi gật đầu, mặc dù hắn có dược lão tương trợ, nhưng dù sao diện tích tháp qua nhĩ sa mạc lớn như vậy, muốn từ đó tìm kiếm ra địa phương tồn tại dị hỏa đích xác cực kỳ khó khăn, mà Hải Ba Đông lại đưa ra bản đồ, không thể nghi ngờ là cơ hội giúp mình tiết kiệm được nhiều thời gian cùng tinh lực. Người phải nhớ kỹ tốt nhất là đi đến nơi có dấu hiệu hỏa diễm ở hướng đông và hướng bắc hướng tây nơi đó. Có thể nói tốt nhất không nên đi, ngón tay dừng lại chỗ hỏa diễm hướng tây, Hải Ba Đông trầm giọng nhắc nhở nói. Tại sao? Bởi vì nơi đó nằm sâu trong tháp qua nhĩ sa mạc. Mỹ đồ toa nữ vương có thể cảm nhận hơi thở của bất kỳ người nào tiến vào trong phạm vi đó. mặc dù ngươi mang nhiều loại kỳ bảo, bất quá nếu chống lại Mỹ đồ toa nữ vương kinh khủng kia, ta không cảm thấy ngươi có bao nhiêu cơ hội chạy trốn trở về. Hải Ba Đông trong lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, Hunter tận lực đi, hơi hơi gật đầu. Tiêu Viêm trong lòng cũng biết nếu như tại hai địa phương kia không tìm thấy tung tích dị hỏa, như vậy có khả năng hắn sẽ tìm kiếm dấu hiệu hỏa diễm tại phương Tây, cho dù nơi đó nguy hiểm khó lường, nhưng hắn phải cố tiến vào trong đó, bởi vì dị hỏa đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn quá lớn. Đó là điều duy nhất ta có thể trợ giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công tìm được dị hỏa, sau đó mang theo Sa Chi Mạn Đà La trở về. Nhìn cẩn thận Tiêu Viêm đem bản đồ thu hồi, Hải Ba Đông cười nói. Còn phương thuốc và khối nhỏ tàn đồ, thì cho phép ta giữ thêm một đoạn thời gian, chờ sau khi ngươi trở về ta sẽ đem toàn bộ giao cho ngươi. Ân, hơi hơi gật đầu Tiêu Viêm chấp tay về hư ưng Hải Ba Đông, nói. Đã như vậy ta đây liền cáo từ trước, hôm nay khiến cho nơi này của lão tiên sinh trở thành đống hỗn độn như vậy, thật sự xin lỗi. Ánh mắt đảo qua đống hỗn độn ở giữa phòng, Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu. Quên đi, dù sao ta ẩn cư ở chỗ này cũng sắp hết nhẫn nại rồi, dù ngươi không đập bể nơi này ta nghĩ ta cũng không giữ nó được bao lâu nữa. Cười cười Tiêu Viêm lần nữa xin lỗi, sau đó hướng về phía Hải Ba Đông giơ giơ tay lên, rồi xoay người đi về phía cửa. Nhìn bóng người Tiêu Viêm chậm rãi biến mất sau cánh cửa, Hải Ba Đông đôi mắt híp lại, trầm mặc chỉ trong chốc lát, sau đó bắt đầu thu thập đống hỗn độn trong phòng. Trong cửa hàng đơn sơ, ngẩng đầu lên, tùy ý nhìn bầu trời nóng cháy như nước sôi chiếu vào trên khuôn mặt. Cốc truyện audio chấm cơm, một hồi lâu sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi, 2 giờ kinh nghiệm ngắn ngủi này, thật sự làm hắn có cảm giác như nằm mơ, vừa đi tới Mạc Thành này, tùy tiện vào một cửa hàng, đó lại là nơi một vị cường giả ẩn cư, loại này bình thường chỉ tồn tại trong sách vở, vậy mà lại xuất hiện sờ sờ trước mặt hắn, điều này không khỏi làm hắn có chút cảm thán. Ai tùy tiện chui vào không ngờ có thể gặp được một đấu hoàng cường giả. Ta là gặp may mắn hay xui xẻo? Nhẹ nhàng cười một tiếng Tiêu Viêm thở ra một hơi, sải bước nhẹ nhàng bước trên đường phố nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt giới chỉ trong lòng đột nhiên không để ý nói. Sư phụ, người cho rằng, hắn có vấn đề không? Hắn bị phong ấn, điều này đích xác là thật, ngươi là muốn hỏi hắn đưa ngươi bản đồ có vấn đề hay không? À, dù sao chúng ta sẽ dựa theo bản đồ mà hành tẩu, nếu như hắn thực sự có âm mưu chúng ta sẽ làm hắn phải chịu một chút thua thiệt. Dược lão cười cười thoáng trầm ngâm nói. Bất quá bản đồ của hắn, đích xác đối với chúng ta có sự trợ giúp không nhỏ, 3 địa phương có ký hiệu hỏa diễm ta năm đó cũng chưa từng đi qua cho nên cũng không dễ lên tiếng kết luận nó là thật hay giả. Song mặc dù không thể kết luận hắn có ý xấu hay không, bất quá cũng nên có chút phòng bị, người tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc sau khi cẩn thận kiểm tra lộ tuyến, cũng không cần phải hoàn toàn theo như bản đồ mà đi, ta năm đó cũng từng ở nơi đây phiêu đãng một đoạn thời gian, cho nên cũng có thể biết chút ít, không đến nỗi sẽ làm ngươi lạc đường. Dược lão hơi có chút cẩn thận nói, ơ nhơi hơi gật đầu Tiêu Viêm cười nói. Đã như vậy thì hãy đem tất cả đồ vật chuẩn bị cho tốt đi, sau đó nghỉ tạm trong thành một đêm, ngày mai sáng sớm tiến vào tháp nhĩ qua sa mạc. Ân, dược lão gật đầu, sau đó trầm mặc xuống. Bàn tay vỗ nhẹ y bảo Tiêu Viêm mỉm cười, nhấc chân đi đến một dược điếm cách đó không xa, hôm nay thu hoạch đã vượt xa dự liệu của hắn, không chỉ ngoài ý muốn chiếm được phần tàn đồ thần bí, lại còn biết được tin tức của dị hỏa, điều này không khỏi làm cho Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy hưng phấn. Theo ngã tư đường đi một đoạn, Tiêu Viêm quẹo vào chỗ tiệm thuốc, ở trong đó mua sắm một ít khu xà dược vật. Lúc mua sắm dược vật Tiêu Viêm đặc biệt tỉ mỉ đánh giá một chút ông chủ dược điếm, đến cuối cùng lão nhân kia có chút kinh tâm đáng tởm, hắn lúc này mới giả bộ xấu hổ đem thứ tốt trong hiệu thuốc ra, xem ra trải qua chuyện lúc trước thần kinh Tiêu Viêm đã có chút dị ứng, thật tưởng rằng hắn cùng Hải Ba Đông đều là cao nhân ẩn cư. Sau khi chuẩn bị xong dược liệu khu xà chắc là thuốc phòng rắn, Tiêu Viêm tại chỗ chuyên kinh doanh nước sạch mua đầy nước chứa trong giới chỉ, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, dựa theo người qua đường chỉ dẫn, tại Mạc Thành tìm tới được khu cao cấp khách sạn. Theo đêm tối chậm rãi qua đi, ánh mặt trời nóng cháy, lần nữa đem sa mạc bao phủ trong một mảnh lửa nóng. Từ trong khách sạn đi ra Tiêu Viêm duỗi cái lưng mỏi, vỗ nhẹ ngón tay lên giới chỉ, trong này, dược lão đêm qua đã luyện chế 50 viên hồi khí đan, mấy thứ này là những thứ khi tu luyện trong sa mạc cần phải có. Đứng ở con đường nơi cổng thành, Tiêu Viêm lần nữa đem tất cả vật phẩm kiểm tra lại một phen, lúc này mới nắm thật chặt huyền trọng xích sau lưng, sau đó hít sâu một hơi, rồi bắt đầu sa mạc hành trình. Lần này nhất định phải kiếm được dị hỏa. Tại thủ thành binh, cốc truyện audio.com. Lính lộ ra vẻ kính sợ trong ánh mắt Tiêu Viêm đi ra khỏi thành thị, nhìn cảnh vật xuất hiện trong tầm mắt, nhìn sa mạc vô tận trong lòng hạ quyết tâm. cách chương.